Công đức ấn, chương 152, chết sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây sở hữu tu sĩ đều không nghĩ tới có thể như vậy trốn qua một kiếp, có người kinh hồn không chừng hỏi, nó lại ngủ. La Phi Diệp hưng phấn nói, nhất định là La Bạc Đại Tiên hiển linh, nhưng mà không ai để ý đến hắn, cho dù có người nghe được hắn, cũng sẽ cảm thấy hắn khả năng có bệnh. Bất quá không ai lý La Phi Diệp cũng không thất lạc, chính mình chạy đến bàn thờ bên kia cho La Bạc Đại Tiên dâng hương đi. Cái này cửu giai phiên vân thú liền ngủ ở nhìn xuyên sơn mạch bên ngoài, đan phù tông đều mặc kệ. Quản cái gì, bọn họ đều chạy, đối với đan phù tông tu sĩ vứt xuống những người khác sử dụng độn quang phù chạy trốn, ở đây tu sĩ vẫn là rất có oán, nhưng mà chính thoá mạ, liền cảm giác được phía trước bay tới một chiếc cực lớn linh chu. Kia là, đan phù tông linh chu, linh thuyền trên có độ kiếp kỳ khí tức. Bọn họ tuy rằng chạy, nhưng cũng chuyển ra độ kiếp kỳ lão tổ, hơn nữa tới nhanh như vậy, có thể thấy được cũng không có mặc kệ bọn hắn những người này ý tứ. Mặc kệ trong lòng có nhiều oán, giờ phút này cũng không dám nói cái gì bất mãn, đã thấy cái kia chiếc linh chu trực tiếp bay về phía nhìn xuyên sơn mạch cũng treo tại phiên vân thú trên không, đám người liền biết cái kia độ kiếp kỳ lão tổ là đi cùng phiên vân thú thương lượng. Hiện tại chỉ sợ không ai phản ứng bọn họ, đi thôi, có thể còn sống sót chính là chuyện tốt. Tô Lâm An cũng thúc giục Nam Ly Nguyệt rời đi, liễu loạn ngữ linh thuyền trên rơi xuống 10 cái tu sĩ, bọn họ phát hiện này linh thuyền trên có 2 cái nguyên anh kỳ ngược lại cũng rất là khách khí, nhao nhao cho bọn hắn nói lời cảm tạ, trong đó 2 cái bởi vì chính mình phi hành pháp bảo bị hủy, liền mặt dạn mày dày cầu tiện thể đoạn đường, liễu loạn ngữ cũng không cự tuyệt chờ này một đôi sư huynh muội đi đến Cloud City. Chờ đến Cloud City, Tô Lâm An đã biết 2 cái này tu sĩ môn phái tên cùng các loại yêu thích đều là cái kia nữ tu chính mình lộ ra. Nàng gọi Hoàng Vi Hy Kim Đan Kỳ 3 tầng, cùng sư huynh cùng đi tham gia đan đạo so tài, đừng nhìn nàng chỉ có 200 tuổi, nhưng đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, tiếp qua mấy năm nàng liền có thể luyện chế nguyên anh kỳ tu sĩ quen thuộc dùng những đan dược kia, đến lúc đó nhất định cho liễu loạn ngữ nhiều tiễn một ít để báo đáp ân tình. Hoàng Vi Hy rất rõ ràng đối với liễu loạn ngữ có ý tứ, nguyên bản liễu loạn ngữ liền dáng dấp không tệ, tại biết này thanh ngọc án là chính hắn tự tay luyện chế về sau, Hoàng Vi Hy xem liễu loạn ngữ ánh mắt càng không đồng dạng. Đừng nói, này liễu loạn ngữ kỳ thật còn rất bị nữ tu hoan nghênh. Tại phù dung chấn bên trên thời điểm, cái kia đan phù tông luyện đan đại sư đồi suối trà cũng đối liễu loạn ngữ có hào cảm, chỉ bất quá biểu đạt đến mức tương đối hàm xúc, dù sao liễu loạn ngữ là hoàn toàn không phát giác ngược lại đem cái kia đồi suối trà cho nhiều lần tức giận đến không rõ. Đối với đóa này đột nhiên nhào lên tiểu đào hoa Tô Lâm An đều không nhiều lo lắng, dù sao liễu loạn ngữ người kia đi, đối với nữ tu cũng không có nửa điểm ưu đãi, nói chuyện ngay thẳng được làm giận. Chỉ thấy cái kia Hoàng Vi Hy sau khi nói xong liền muốn cùng liễu loạn ngữ trao đổi truyền tin phù, kết quả liễu loạn ngữ trực tiếp lắc đầu. Không cần, ta có thể đợi không được lâu như vậy. À, Hoàng Vi Hy còn không có kịp phản ứng, liền nghe liễu loạn ngữ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta chiêu chiêu mới hơn 10 tuổi đâu, đều có thể luyện chế tam phẩm. Lại chỉ một chút La Phi Diệp, hắn cũng có thể luyện chế tứ phẩm, cuối cùng còn mỉm cười nhìn về phía Nam Ly Nguyệt. Hơn 100 tuổi, nguyên anh, bát phẩm, so với ngươi tiểu, vẫn còn so sánh ngươi lợi hại, không đúng, căn bản không thể đánh đồng. Bát phẩm, Hoàng Vi Hy cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, làm sao có thể, đan phù tông đan đạo thiên phú cao nhất vị kia Sở Nam Huyền, bây giờ cũng bất quá có thể luyện chế thất phẩm đan dược, chỉ có 2 vị đan dược đại tông sư mới có thể luyện chế bát phẩm, chẳng lẽ nàng vẫn là đan dược đại tông sư? Liễu loạn ngữ cảm thấy mình gần nhất có phải là bởi vì mỗi ngày nhìn xem Nam Ly Nguyệt tâm tình biến tốt, vì lẽ đó đối cái khác người thái độ cũng tốt, theo không thi triển nửa chút uy áp, liền dẫn đến những thứ này kim đan kỳ tu sĩ thế mà cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Liễu loạn ngữ trầm mặt, xin từ biệt, sau này không gặp lại, Hoàng Vi Hy còn không buông tha mà nói. Dưới gầm trời này đan dược đại tông sư cứ như vậy mấy vị, một cái tay đều có thể đếm được, không biết vị này nữ tu là trong đó vị nào. Người nói nàng có thể luyện bát phẩm, cũng không sợ để người cười mất răng hàm. Liễu loạn ngữ nguyên bản không nghĩ tại Nam Ly Nguyệt trước mặt hung nhân, nhưng giờ phút này hắn cũng nhịn không được nữa, lạnh lùng nói. Cốt, một đạo mệnh lệnh xen lẫn nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp giống như tảng băng đồng dạng đập ầm ầm dưới, để kim đan kỳ Hoàng Vi Hy toàn thân băng hàn, cứng tại chỗ không dám động đậy. Liễu loạn ngữ quay đầu xông Nam Ly Nguyệt nở nụ cười. Thật không nên hảo tâm tiện thể bọn họ. Dứt lời, hắn chào hỏi Nam Ly Nguyệt bọn họ vào thành. Nam Ly Nguyệt tuyệt không đem cái kia 2 người để ở trong lòng, nàng cùng liễu loạn ngữ cùng một chỗ mang theo 2 cái đồ để vào thành, về sau liền tìm khách sạn ở lại. Bọn họ không thiếu tiền, ở nhà trọ tất nhiên là cực tốt địa phương. Bốn người lại một tòa độc lập động phủ, bên trong có 6 cái gian phòng, lại mỗi cái gian phòng đều có linh khí con suối, còn có một cái luyện đan thất cùng một cái luyện khí thất ở đây 10 phần thuận tiện. Liễu Loạn Ngữ một hơi thuê lại một năm, trực tiếp thanh toán 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta ngày mai lại đi báo danh tham gia đan đạo so tài thi vòng đầu. Liễu Loạn Ngữ sắp xếp xong xuôi mấy người gian phòng, tại phân biệt lúc cùng Nam Ly Nguyệt ước định cẩn thận ngày kế tiếp đi ra ngoài thời gian. Tô Lâm An tiến gian phòng sau không chịu ngồi yên, nghĩ nghĩ, lại viết chương đan phương, để Nam Ly Nguyệt ra ngoài mua thuốc thảo. Vân Vỏ thật sống không được mấy ngày, nàng cũng trị không hết, tuy nói là chúng độc nhưng độc kia lại không phải người khác dưới, mà là trong cơ thể nó độc của mình. Phiền Vân Thú tự mang kịch độc, bình thường vẫn yêu ăn độc thảo, càng độc càng yêu, càng độc có thể để cho nó trở nên càng lợi hại, có thể đến cuối cùng, những cái kia độc sẽ phản phệ đến chính nó trên thân. Chỉ có đi qua thiên lôi tôi thể phi thăng lên giới, nó mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Nhưng hiện tại độc đã đem nó tra tấn thành như thế, nó làm sao có thể ngăn cản được quá phi thăng thiên kiếp, đừng nói ngăn cản, nó đều suy yếu được dẫn không ngày nữa lôi tôi thể khảo nghiệm. Độ kiếp kỳ đại viên mãn về sau, một khi giác ngộ, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng toàn bộ thiên hạ có thể đi đến bước này người lác đác không có mấy, gần nhất mấy chục vạn năm thành công vượt qua bước này người chỉ có một cái. Kiếm tiên Khương Chỉ Khanh, Tô Lâm An lúc trước cũng đã độ kiếp kỳ đại viên mãn, nhưng nàng căn bản không dẫn tới lôi kiếp. Bởi vì nàng tuy rằng đạt đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, nhưng ở cảnh giới kia thời điểm, tình trạng của nàng cũng không tốt, đan độc tại thể nội tàn phá bừa bãi, đưa nàng thân thể bị thương thủng 100.000 lỗ, còn có tâm ma quấn thân, nàng đều có thể ý thức được chính mình thời gian không nhiều, làm sao có thể phi thăng. Phiền Vân Thú cùng với nàng trước kia trạng thái không sai biệt lắm, nàng không có cách nào cứu nó, nhiều nhất có thể để cho nó không như vậy đau nhức sống lâu mấy năm. Bọn họ trước kia quan hệ nha coi như không tệ đi. Một con lớn như thế thú, giúp nó dù sao cũng nên có thể có chút công đức. Ai, nàng chợt phát hiện tại ban đầu quyết định luyện dược thời điểm nàng đều không cân nhắc công đức vấn đề, chẳng lẽ nàng đều dưỡng thành không cầu hồi báo chủ động giúp người thói quen. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lập tức toàn thân lắc một cái âm thầm cô thói quen này không tốt muốn đổi. Tu chân giới vì cái gì người tốt so với người xấu ít, bởi vì người tốt chết sớm a, cách chương.